Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669. Hắc Yên diệt hồn đao chân chính giá trị, làm cho Ngọc Noãn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này nhìn ngây ngô vô cùng tiểu tử, vậy mà như thế yêu nghiệt lão thành, mấy câu ở giữa, liền nhìn thấu mình chân chính ý đồ đến, cái này có thể không tốt đẹp gì chơi. Ngọc Noãn tư thái đã tốt, dung mạo lại đẹp, hay là Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão kiêm thủ tịch đấu giá sư. Không biết là bao nhiêu hãm vân đảo nam tử tình nhân trong mộng. Chỉ là bởi vì nàng thực lực mạnh mẽ, lại có Vạn Bảo Thương Hội bối cảnh, bình thường liền xem như một chút cùng là tam phẩm linh quân các đại thành chủ. Cũng không dám dùng sức mạnh, loại này muốn ăn lại ăn không được cảm giác. Làm cho rất nhiều người đều là lòng ngứa ngáy khó cào. Mà Ngọc Noãn cũng rất là hưởng thụ dạng này tham lam cùng lửa nóng. Đem một chút xú nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cũng coi là nàng một loại khác loại bản sự. Theo cái nhìn của Ngọc Noãn là, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này mặc dù thủ đoạn quỷ dị, thuật đúc khí càng là sâu không lường được, nhưng cuối cùng chỉ là một tên thiếu niên 16. 17 tuổi người, chính vào huyết khí phương cương thanh xuân tuổi trẻ Diệp Băng. Nhìn thấy chính mình như thế một cái thành thục như mật đào đồng dạng đại mỹ nhân. Làm sao có thể không quỳ gối ở dưới thạch liêu quần. Kể từ đó, có lẽ Ngọc Noãn có thể dùng sắc đẹp của mình, thay Vạn Bảo Thương Hội lôi kéo đến một tên tiềm lực vô tận yêu nghiệt đúc khí đại sư. Thậm chí vì vậy mà bị triệu hồi Huyền Băng đảo tổng bộ. Cũng không phải là không thể được sự tình, chỉ tiếc Ngọc Noãn không biết là, tại thấy qua Lạc Thanh Xương sa mỏng phía dưới tấm kiêng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan sau đó. Diệp Băng tầm mắt đã là vô tận độ cao, dù là nàng dáng điệu không tệ, ở trong mắt Diệp Băng cũng chính là bộ xương mỹ nữ thôi. Tản ra thành thục mị lực Ngọc Noãn, nhìn chằm chằm Diệp Băng con mắt nhìn một hồi lâu. Lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy cái kia tia thuộc về nam nhân quen thuộc chi sắc. Nàng liền biết mình cái này vô song mị lực, tại thiếu niên này trước mặt không thể thực hiện được. Tốt a, nói chính sự, Ngọc Noãn cũng là cầm được thì cũng buông được người. Mặc dù có chút phẫn nộ trước mắt tiểu tử này có mắt không tròng. Thực sự không có chút nào biện pháp, chỉ có thể là cắt vào chính đề. Nếu như Diệp Băng huynh đệ có thể đem trong tay cái này hạ phẩm tiên khí, giao cho ta Vạn Bảo Thương Hội tiến hành đấu giá, vậy cái này trương thiệp mời, chính là tiểu huynh đệ ngươi. Ngọc Noãn một bên từ bao cổ tay bên trong móc ra một tấm tinh mỹ thiệp mời. Cái tay còn lại đã là hướng phía bị Diệp Băng nắm trong tay hắc đao chỉ. Làm cho một bên Định Hải Tông hai người đều là như có điều suy nghĩ. Đây chính là hạ phẩm tiên khí a. Quý Hồng hai người đều cũng không rõ ràng Diệp Băng đến cùng có thể hay không đem lấy ra đấu giá. Dạng này vũ khí nơi tay, cho dù là vượt cấp tác chiến cũng sẽ không tiếp tục là hy vọng xa vời. Bất quá lúc này Diệp Băng cũng không có đưa tay đón Ngọc Noãn đưa tới thiệp mời, mà là cười như không cười nhìn chằm chằm cái này đại mỹ nhân. Trên mặt thần sắc có vẻ hơi nghiền ngẫm mân ni ta nói tiểu huynh đệ. Người như thế nhìn chằm chằm người ta nhìn, người ta thế nhưng là sẽ thẹn thùng. Trong lúc nhất thời, Ngọc Noãn bộ kia mị thái lần nữa nổi lên, nàng vội ý thức liền cho rằng tiểu tử này vừa rồi chấn định là giả vờ. Giờ phút này rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly a. Thật sự là chịu không được, nghe Ngọc Noãn mị ý lộ ra thanh âm. Diệp Băng không khỏi linh hồn dùng mình một cái, ở trong lòng bụng phi một câu sau đó, rốt cục mở hỏi, Ngọc Noãn trưởng lão biết cái này hạ phẩm tiên khí, giá trị hình học sao? Hạ phẩm tiên khí, bình thường cũng liền tại 2.000 vạn đến 2.500 vạn kim tệ ở giữa. Bất quá ngươi nếu là đem cái này hạ phẩm tiên khí giao cho ta Vạn Bảo Thương Hội đấu giá, ta có thể bảo chứng đánh ra giá cao nhất. Nói đến chính mình chuyên nghiệp, Ngọc Noãn liền có vẻ hơi chính thức, mà nghe được trong miệng nàng nói như vậy, một bên Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thầm nghĩ cái này hạ phẩm tiên khí, thật đúng là đáng tiền a. 2.500 vạn kim tệ. Nào biết được Ngọc Noãn trong miệng hứa hẹn làm ra, Diệp Băng lại là cười nhạo một tiếng, làm cho người trước có chút thẹn quá hóa giận, thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ là thật không biết hạ phẩm tiên khí giá trị sao? Lúc trước Diệp Băng tại Hàn Nguyệt Đế Quốc thời điểm, rèn đúc ra trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên. Bởi vì hắn có được hai loại hiệu quả đặc biệt, lúc này mới bị hoàng thất xào đến 500 vạn kim tệ giá trên trời. Trên thực tế phổ thông có một loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí. Cũng liền giá trị cái 300 vạn kim tệ tả hữu thôi. Vũ khí phẩm giai giá trị, bình thường đều là gấp đôi ở lại lật. Nói cách khác thượng phẩm linh khí giá trị đồng dạng 5-600 vạn. Cực phẩm linh khí thì tại 1.000 vạn tả hữu. Tiên khí tại hãm vân đảo này cũng ít khi thấy. Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một kiện lấy ra đấu giá qua mà thôi. Món kia hạ phẩm tiên khí nhấc lên gió tanh mưa máu liền không nói. Cuối cùng giá sau cùng, cũng vừa tốt đạt tới 2.000 vạn tả hữu. Theo cái nhìn của Ngọc Noãn là, chính mình hứa hẹn đem cái này hạ phẩm tiên khí đập tới 2.500 vạn giá cao nhất. Đã coi như là cho đối phương mặt mũi cực lớn, thậm chí có khả năng vạn bảo thương hội còn muốn lấy lại. Đấu giá thứ này ai nói được chuẩn, có thể tại hãm vân đảo kiếm ra một chút trò ra hòa. Đều không phải là người ngu, chỉ cần vượt ra khỏi một kiện đồ vật giá trị thực sự. Khẳng định là không có người sẽ xuất ra vàng dòng bạc trắng tới làm oan đại đầu. Huống chi nơi này là hãm vân đảo, dù là ngươi cuối cùng đập tới đồ vật, có thể không thể đem dây an toàn về nơi ở của mình. Cũng vẫn là hai chuyện nói riêng đâu, càng nhiều người, sẽ không đem lớn nhất tinh lực, tốn hao tại cạnh tranh phía trên. Ngọc Noãn trưởng lão, xem ra ngươi vẫn không hiểu cái này Hắc Yên Diệt Hồn đao chân chính giá trị a. Gặp Ngọc Noãn trên mặt lộ ra một vòng không ngờ chi sắc. Diệp Băng cũng lơ đễnh, sau đó phảng phất không để ý đồng dạng, đem trong tay hắc đao vũ khí, trực tiếp nhét vào vị vạn bảo thương hội này đại trưởng lão trong tay. Còn thuận thế đem cái kia thiệp mời cho cầm tới, Diệp Băng cũng không sợ đối phương đối Hắc Yên Diệt Hồn đao sinh ra lòng mơ ước. Một cái tam phẩm linh quân hắn còn sẽ không đặt tại trong mắt. Hắn là muốn để vị vạn bảo thương hội này phân bộ đại trưởng lão. Tự mình cảm thụ một cái Hắc Yên Diệt Hồn đao uy lực. Chỉ là Diệp Băng động tác này, lại là để một bên hai người hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ vị này có thể xa xa không phải lúc trước Đàm Mạc Nam hạng người có thể so sánh. Ngoại trừ bản thân tu vi cường hãn được nhiều bên ngoài. Càng là vạn bảo thương hội phân hội đại trưởng lão. Hiện tại song phương căn bản không có ký kết cái gì khế ước. Diệp Băng cứ như vậy đem trong tay hạ phẩm tiên khí giao cho đối phương. Nếu là Ngọc Noãn thật mờ ám lương tâm đem Hắc Yên Diệt Hồn đao cho cướp mất. Chỉ sợ đều không chỗ nói rõ lý lẽ, dù sao nơi này chính là vạn bảo thương hội địa bàn. Liền liền Ngọc Noãn trong lòng đều là lướt qua một vòng dị dạng. Thầm nghĩ thiếu niên này lá gan cũng quá lớn a. Hay là nói đối phương không có sợ hãi, căn bản cũng không sợ chính mình cầm trắng trợn cướp đoạt đoạt. Bất quá làm vạn bảo thương hội đại trưởng lão, mặc dù cái này hạ phẩm tiên khí có chút chân quý. Nhưng trải qua Ngọc Noãn chi thủ bán đấu giá ra hạ phẩm tiên khí cũng không phải không có. Căn bản không đáng vì như vậy một kiện hạ phẩm tiên khí. Đắc tội một cái tương lai tiền đồ vô lượng đúc khí yêu nghiệt thiên tài. Xong khi Ngọc Noãn thu thập tâm thần, đem một vòng băng lực đánh vào trong tay hắc đao vũ khí bên trong lúc. Thủ đoạn không tự chủ được lắp một cái, kém chút trực tiếp bỏ đi vừa rồi suy nghĩ. Hận không thể ôm chuôi này hạ phẩm tiên khí, cứ thế biến mất tại Định Hải Tông biệt viện bên trong. Convert by Lucario, hết chương.